Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 80, người luôn có kính nể đồ vật. Thánh hồn nắm giữ độ, từ thấp đến cao, từ cấp 1 đến cấp 7, mỗi một giai đều là biến chất, trong đó lấy 5, 6 cấp 7 tăng lên to lớn nhất, cấp 5 hư ảnh gia trì, uy lực biến chất. Cấp 6 gieo truyền thừa, linh hoạt đa dạng, cấp 7 gọi thánh, thì lại nhất là khuếch đại, gọi thánh, nó có thể chân chính cho gọi ra khai sáng thánh hồn người anh linh, cùng sử dụng thánh hồn người kề vai chiến đấu, mà anh linh có hay không có linh trí, quyết định bởi với khai sáng này thánh hồn người là không đã bình thường tử vong, cùng hắn khi còn sống. Có hay không đem hắn khai sáng chi thánh hồn thôi diễn đến cấp 7 nắm giữ độ. Mà Hạ Kiệt thỏa mãn hai loại điều kiện. Hắn nắm giữ cấp 7 bạo quân. Năm đó có thể lấy một hóa hai. Tương đương với có cùng thực lực bản thân hầu như tương đồng một cái phân thân. Cần Thủy Hoàng đế tự mình ra tay mới có thể đem hắn đánh gục. Nhưng chưa đến đỉnh cao Thủy Hoàng đế. Cũng không cách nào nhường hắn hồn phi phách tán. Ở Trịnh Vương đem bạo quân thánh hồn tăng lên tới cấp 7 sau, hắn triệu hoán Hạ Kiệt hư ảnh có thể gọi trong thiên địa sâu xa thăm thẳm chi tàn hồn. Nắm giữ thần trí, nhưng vận mệnh tựa hồ với hắn mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười. Hạ Kiệt một tiếng tổ tiên, nhường hắn lần thứ nhất cảm giác tình thế vượt quá khống chế. Ngươi cho rằng, ta không biết Triệu Du nát đất phong vương sẽ ngược lại trợ giúp ngươi sao? Không giúp ngươi một tay, ngươi tổ tông ta làm sao có thể nhìn thấy này chẳng ra gì tử tôn? Hạ Dực chậm rãi nói, hắn nhìn về phía Hạ Kiệt nói, ngươi quả nhiên là nhận thức ta, như vậy có một số việc có thể không cho lão tổ cái giải thích. Ta lưu lại tỉnh lại phương pháp của ta. Vì sao nhưng vẫn ngủ thẳng 800 năm sau? 800 năm, Trịnh Vương lẩm bẩm, lại nhìn Hạ Dực, đã là đầy mặt nghiêm nghị. Cô vẫn đang điều tra ngươi là hạ gia cái nào đồng lứa người may mắn còn sống sót. Thực sự là không hề nghĩ tới, ngươi lẽ nào là hạ gia vị kia bị xóa đi tồn tại tiền bối. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh chứ? Hạ Dực ha ha nói, câu nói này là ta nói. Đúng là ngươi, Trịnh Vương mãnh híp mắt, âm tình bất định nhìn về phía sau Hạ Kiệt. Hạ Kiệt tựa hồ nhưng có chút hoảng hốt, Trịnh Vương mới vừa phá gọi thánh cảnh giới. Hắn còn chưa đủ ngưng tụ, ý thức cũng không đủ rõ ràng, dừng lại chốc lát mới nói. Ồ, sử dụng thánh hồn chính là tổ tiên kẻ thù của ngươi. Nếu tổ tiên ngươi thức tỉnh, chứng minh hạ gia chúng ta dĩ nhiên diệt đi, là loại thứ hai tỉnh lại phương thức bị kích phát rồi. Hạ Dực hơi im lặng, quả nhiên, ngươi cũng biết tỉnh lại ta phương thức. Hạ Kiệt dừng một chút, hốt ánh mắt hung lệ, ha ha cười lớn, cùng Trịnh Vương tư thái cực kỳ gần gũi. Ta thân là chủ nhà họ Hạ, tự nhiên là biết tất cả. Tổ tiên ngươi trọng thương ngủ say, lưu lại một con túi gấm, nói nếu như hạ gia gặp phải trọng nguy cơ lớn, liền tiến vào ngươi chi lăng, mở ngươi chi quan, lấy hồn hương gọi ngươi về hồn. Hạ Kiệt ở Trịnh Vương sau lưng bồng bềnh, sắc bén nói, hoặc là ba lần vượt qua dự tính thời khắc, chưa thiêu giấy vàng cho ngươi, ngươi cũng sẽ tự nhiên thức tỉnh. Quỳ Tùy Thọ đang ngủ say thời điểm, có thể dự thiết hai loại thức tỉnh phương thức, nếu như đều không phát động, thì lại sẽ vẫn ngủ thẳng ngủ say hạn mức tối đa. 1000 năm, cuối cùng hiện ra mà là loại thứ hai phát động, không phải hạ gia triệt để tuyệt diệt, mà là thời lai điên cuồng vì là Chu Lập trụ cầu hôn. Nhường Chu Phong bỏ qua cho Hạ Dực hóa vàng mã thời gian, ở mấy trăm năm náo loạn bên trong. Chuyện giống vậy còn đã xảy ra hai lần. Vì vậy Hạ Dực mới sẽ vào lúc này thức tỉnh. Nhưng trong này cũng không đơn giản. Hạ gia từ lúc 600 năm trước cũng đã héo tàn hầu như không còn. Mai danh ẩn tích mới có thể lưu giữ. Vì sau này 500 năm, vì hắn hóa vàng mã còn không gián đoạn. Hắn nhìn Hạ Kiệt, chuyện này, thân là Hạ gia chưa đời gia chủ ngươi, lẽ ra có thể giải thích đi. Hạ Kiệt khàn khàn cười, châm chọc nói, tổ tiên, ngươi cho rằng bạo quân thánh hồn là làm sao ngưng tủ. Hết thảy phản kháng ta thống trị người của Hạ gia, hết thảy biết làm sao tỉnh lại ngươi người nhà họ Hạ. Tất cả đều bị ta giết cái sạch sành sanh. Hạ Dực vẻ mặt bỗng nhiên chìm xuống, phẫn nộ sao, vừa đã ngủ say liền vĩnh viễn ngủ say xuống được rồi, vì sao muốn ở mấy trăm năm sau phục xuất khiến người chán ghét? Ta không chỉ đem bọn họ giết sạch sành sanh, còn lập ra một loại cách nói khác, ngươi là chúng yêu tộc nguyền rủa mà chết, nếu không đúng hạn hóa vàng mã loại trừ, đem cho ta Hạ gia mang đến ngập đầu tai ương. Hạ Dực lặng lẽ, hai con mắt hơi đóng, quả nhiên là ngươi, có ăn năn sao? Hạ Kiệt xem thường cười, ăn năn, vì sao phải ăn năn? Doanh Chính sau đó nên thành cái ghê gớm ra hỏa chứ. Nếu như tỉnh lại ngươi, ngươi sẽ làm ta Hạ gia phải đi con đường nào? Tự nhiên là thần phục ở Doanh Chính dưới trướng, là nhân tộc chinh chiến. Hạ Dực chậm rãi nói. A, Hạ Kiệt hừ nhẹ, từ tiền bối trong tài liệu ta liền biết Hạ Dực tổ tiên ngươi là một cái láu lỉnh thương nhân, làm sao sẽ biết cốt khí hai chữ viết như thế nào? Chúng ta nhưng là hai đời nhân vương chi tộc, sao có thể thần phục cho người khác? Thủy Hoàng Đế là không giống. Hạ Dực yên lặng phản bác, lại có chút mất hết cả hứng. Biết rồi hắn muốn biết, rồi lại không bằng không biết. Hắn nhìn về phía Trịnh Vương, nói, coi là, càng nhiều chuyện hơn, ta không muốn hỏi, biết cũng vô dụng. Đây là hiện nay thời đại Trịnh Quốc Vương lên, mưu đoạt ta Hạ gia truyền thừa, hại chết ta một vị không biết bao nhiêu đại sau tôn nữ. Cho Hạ gia chỉ để lại một cái nữ hài, có nên giết hay không? Hạ Kiệt, tất nhiên là đáng chết. Trịnh Vương nhìn Hạ Dực, lại nhìn phía sau cái kia Hạ Kiệt anh linh, ngoài ý muốn nhẹ nha một tiếng, cô vì sao chưa từng nghe nói? Vương giả gọi thánh anh linh là có thể quay giáo một đòn. Hạ Kiệt, ngươi chẳng lẽ có biện pháp thoát khỏi cô thao túng? Hạ Kiệt khàn khàn nói, tất nhiên là không thể. Trịnh Vương cười nhìn Hạ Dực, thực sự là đem cô sợ hết hồn a. 800 năm trước Hạ gia tiền bối ở trước mắt tái hiện. Ta biết đại khái Tống Cừ tại sao lại phản bội với cô. Nhưng vậy thì như thế nào? Cô vẫn cứ đột phá chân vương cảnh giới, trừ đại ngụy cái kia hai cái bị hổ tộc yêu vương trọng thương lão bất tử ở ngoài. Cô là hiện nay thánh hồn đại lục duy nhất chân vương, là thánh hồn đại lục tối cường giả. Hạ Dực lắc đầu nói, bạo quân thánh hồn cần người khác kính cùng sợ, nhưng tuyệt đối không thể đối với những khác lòng người sinh kính sợ, nếu không sẽ yếu đi. Ngươi nói cô sẽ đối với ngươi có kính nể? Ha ha ha, dựa vào cái gì? Bằng ngươi lão, bằng ngươi sinh hoạt đến lâu, vẫn là ngươi vị này đứa trẻ chẳng ra gì tôn sẽ đối với ngươi tâm sinh kính sợ? Trịnh Vương cười to nhìn lại Hạ Kiệt, lại phát hiện Hạ Kiệt vẻ mặt bình thản. Hắn sẽ, hắn làm sao không sẽ? Hạ Dực nói, người luôn có kính nể đồ vật. Hắn lấy hai đời người vương gia tộc vì là ngạo, thì sẽ thừa nhận phục hưng Hạ gia ta. Cũng biết hắn tổ tiên Hạ Vũ là tam ca của ta Hạ Thuấn tan hết ta kiếm lấy chi tài sau, thu dưỡng bồi dưỡng cô nhi. Ta đối với hắn tiền bối có lớn lao ân tình. Không có ta, nơi nào có hắn? Hắn tuy ngôn ngữ xem thường, tuy làm ra các loại ác sự tình, nhưng nếu thật không hề kính nể, hắn vì sao chỉ là giết hết biết làm sao tỉnh lại lão phu người, mà chưa đem ta từ trong mộ đào ra? trực tiếp giết chết. Hạ Kiệt thấp rên một tiếng. Quả nhiên, không tỉnh lại ngươi là đúng. Chán ghét lão già. Cùng lúc đó, Trịnh Vương chỉ cảm thấy trên người dâng trào vô cùng sức mạnh ở cực tốc hạ thấp. Lùi đến so với hắn đột phá cấp 7 gọi thánh trước còn có chỗ không bằng. Vẻ mặt ngưng trệ, Trịnh Vương giữ tợn giơ tay. Trước mắt cảnh tượng biến hóa. Hương Tửu phiêu giật, người thăm dò đến 5 sao thánh hồn. Tửu Trì nhục lâm, trước mặt thăm dò độ 1%. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.